Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3239, tự phụ thẩm thiên lãng. Lâm Bạch mới vừa đi ra giữa sườn núi cung điện, liền trông thấy cõng trường đao thẩm thiên lãng đi tới. Vừa vặn, Lâm Bạch đi ra cung điện, cùng thẩm thiên lãng chính diện tương đối. Thẩm thiên lãng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch từ trong cung điện đi tới. Thấp giọng nói ra, bị người nhanh chân đến trước rồi. Lại là không nghĩ tới. Ở chỗ này võ giả bên trong. Thế mà còn có so ta người càng thông minh hơn. Có thể trước thời gian nghĩ đến nơi đây mới là nơi đây bảo tàng chi địa. Hắn là ngẫu nhiên đến đây. Hay là nói dựa vào hắn trí thông minh tìm tới. Hắn nhất định là ngẫu nhiên. Trùng hợp mà thôi. Nơi đây võ giả. Đoán chừng so ta người thông minh. Không có mấy cái. Ta đều là hiện tại mới nghĩ đến nơi đây hẳn là bảo tàng chỗ. Những người khác, căn bản không có khả năng so ta thông minh. Thẩm thiên lãng trông thấy Lâm Bạch sau đó. Tầm mắt tối sầm lại. Thấp giọng nỉ non nói ra. Lâm Bạch không nghe rõ ràng thẩm thiên lãng nói rồi thứ gì. Lúc này cười ôm quyền thi lễ sau đó. Liền muốn trực tiếp rời đi. Thẩm thiên lãng thế nhưng là bá đao thành đệ nhất thiên tài. Cái kia một thanh trường đao, không biết nhường bao nhiêu võ giả trở thành vong hồn dưới đao. Nếu là không có bắt buộc, Lâm Bạch cũng không muốn cùng vị này nhân vật hung ác giao thủ. Trông thấy Lâm Bạch muốn rời khỏi, Thẩm thiên lãng lạnh nhạt mở miệng nói. Dừng lại, Lâm Bạch dừng bước, sắc mặt không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Thẩm thiên lãng, cười nói, không biết Thẩm huynh, còn có cái gì chỉ giáo. Ngươi là ngẫu nhiên đến đây, hay là chính mình tìm đến? Thẩm thiên lãng hỏi, ngẫu nhiên, trùng hợp, đi tới nơi đây, lại phát hiện nơi này không có cái gì. Thật sự là so ra mặt của ta còn muốn sạch sẽ. Lâm Bạch im lặng cười khổ nói ra, thẩm thiên lãng nghe đem Lâm Bạch trả lời, nỉ non tự nói nói. Quả nhiên là trùng hợp ở đây tới, ta đã nói rồi, nơi đây võ giả. Làm sao có thể còn có người so ta càng thông minh? Bất quá tùy theo, thẩm thiên lãng sắc mặt đột nhiên lạnh nhạt hạ xuống. Băng lãnh như đào ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lạnh lùng mà hỏi, là thật ngẫu nhiên đến đây sao? Lâm Bạch bị thẩm thiên lãng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú. Một luồng băng hàn chi lực quanh quẩn tại Lâm Bạch bên người. Tựa hồ cũng sắp đem Lâm Bạch huyết mạch đông kết bình thường. Lâm Bạch chịu lấy thẩm thiên lãng áp lực, khẽ gật đầu nói, đích thực là ngẫu nhiên. Thẩm thiên lãng nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, cũng không muốn gạt ta, thiên hạ này không ai có thể gạt được ta. Ta một đôi mắt này, nhìn thấu rất nhiều hoang ngôn. Lâm Bạch cười nhẹ, đi lên hai bước, cùng thẩm thiên lãng đôi mắt nhìn nhau, thấp giọng nói ra, vậy ngươi liền dùng con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút ta. Ta là nói láo sao? Lâm Bạch cùng thẩm thiên lãng nhìn nhau. Thẩm thiên lãng trên thân cái kia một luồng băng lãnh đao mang. Vờn quanh tại Lâm Bạch bên người. Nhường Lâm Bạch toàn thân dùng mình. Giờ phút này cùng thẩm thiên lãng đối mặt. Lâm Bạch cũng không tự chủ được đưa tay đặt tại trong túi trữ vật. Một khi thẩm thiên lãng động thủ. Cái kia Lâm Bạch liền sẽ lập tức xuất thủ phản kích. Thẩm thiên lãng nhìn xem Lâm Bạch con mắt hồi lâu, lúc này quay đầu đi, nói ra, người không có gạt ta, người thật sự là ngẫu nhiên đến đây, con mắt của ta sẽ không gạt ta, người đi đi. Lâm Bạch thở dài một hơi, khẽ cười một tiếng, cáo từ, nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi. Chờ Lâm Bạch sau khi rời khỏi, thẩm thiên lãng bước vào bên trong cung điện này. Rất nhanh liền tìm được cái kia một đầu thông đạo. Nghe thấy được trong thông đạo giao thủ thanh âm. Có người tại giao thủ. Thẩm thiên lãng cấp tốc đi qua. Trông thấy Lý Khinh Tâm cùng Thi Yêu quyết đấu. Giờ phút này Lý Khinh Tâm đã máu me khắp người. Trông thấy thẩm thiên lãng đến đây. Lúc này kinh hỉ hô. Thẩm thiên lãng còn chưa tới hỗ trợ. Thẩm thiên lãng lúc này xuất thủ. Phía sau trường đao chém xuống một cái. Cường đại đao cương đem Thi Yêu đánh lui ra ngoài. Tại thời khắc này, Lý Khinh Tâm sắc mặt lóe lên băng lãnh. Quay người xông ra cung điện. mà Thẩm Thiên Lãng cũng theo đó đi theo Lý Khinh Tâm đi ra ngoài. Thẩm Thiên Lãng cùng Lý Khinh Tâm rời đi cung điện sau đó. Thẩm Thiên Lãng tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Khinh Tâm. Thấp giọng hỏi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lý Khinh Tâm tức giận nói. Nói nhảm, cô nãi nãi đương nhiên là chính mình đi tìm tới. Chính ngươi tìm đi qua. Thẩm Thiên Lãng kinh ngạc nói. Nói như vậy, ngươi so ta thông minh rồi. So ta tìm được trước nơi này. Cái kia nơi đây bảo vật, tự nhiên là thuộc về Lý Khinh Tâm cô nương. Tại hạ không đoạt, Thẩm Thiên Lãng thu hồi trường đao. Không có ý xuất thủ. Nghe thấy nơi đây bảo vật, Lý Khinh Tâm hai mắt phẫn nộ. Ngẩng đầu nhìn lại, không có tìm được Lâm Bạch tung tích. Lúc này giận dữ hét. Cái gì nơi đây bảo vật là ta? Chẳng lẽ ngươi lúc tiến vào, liền không có trông thấy một cái võ giả vừa mới rời đi cung điện này sao? Thẩm Thiên Lãng sắc mặt trầm ổn gật đầu. Nhìn thấy, nhưng hắn là trùng hợp đi đến nơi đây. Tất nhiên là một cái đồ đần. Tuyệt đối không phải chúng ta như vậy thông minh. Cho nên hắn không có khả năng tìm tới nơi đây bảo vật. Lý Khinh Tâm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thiên Lãng. Tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Thẩm Thiên Lãng a Thẩm Thiên Lãng. Người ở trên đao đạo lộ ra kiệt xuất bất phàm. Làm sao lại là một kẻ ngu ngốc đâu. Nơi đây tất cả bảo vật đều bị người võ giả kia mang đi. Ngươi thế mà tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Ngươi thật tin tưởng hắn là trùng hợp đi đến nơi đây. Lý Khinh Tâm trừng mắt Thẩm Thiên Lãng quát. Thẩm Thiên Lãng sững sờ. Nhìn về phía Lâm Bạch rời đi phương hướng. Thấp giọng hỏi. Nói như vậy, hắn đang gạt ta. Lý Khinh Tâm đối Thẩm Thiên Lãng triệt để tuyệt vọng rồi. Im lặng nói ra. Bá đao thành võ giả. Cô nãi nãi là cả một đời đều không muốn tại tiếp xúc. Đều là đầu gỗ. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt lãnh khốc. Lạnh lùng nói. Thiên hạ này không ai có thể gạt ta. Hắn là người đầu tiên. Lý Khinh Tâm nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng. Cười khổ nói. Thẩm huynh, lấy IQ của ngươi. Không bị lừa gạt, thật vô cùng khó. Thẩm Thiên Lãng lắc đầu nói ra. Lý Khinh Tâm cô nương. Ngươi không hiểu, ta rất thông minh. Ta từ nhỏ đạt tới đều không có bị người lừa qua. Mà hắn là cái thứ nhất thành công lừa qua ta. Ta sẽ giết hắn, xem như hắn gạt ta đại giới. Phải không? Hắn là cái thứ nhất thành công lừa qua ngươi người. Lý Khinh Tâm tâm tư chơi bời nổi lên. Nhí nha nhí nhảnh chớp mắt. Nhìn xem Thẩm Thiên Lãng nói ra. Thẩm huynh, ngươi thật vô cùng soái. Ngươi chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Đối mặt Lý Khinh Tâm khích lệ, Thẩm Thiên Lãng sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì như thường. Hắn yên lặng gật đầu nói. Đa tạ Lý Khinh Tâm cô nương khích lệ. Ta rất đẹp trai điểm này. Ta từ nhỏ đã biết. Phốc phốc, Lý Khinh Tâm không nhịn được cười ha hả. Ha ha ha, Thẩm huynh, ngươi bị lừa rồi. Ta mới vừa rồi là đang gạt ngươi đây. Ngươi căn bản cũng không soái. Cũng không thể nào là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử. Thẩm Thiên Lãng lắc đầu nói ra. Lý Khinh Tâm cô nương. Ngươi bây giờ mới là đang gạt ta. Ta biết, ta xuất khí dung mạo. Tất nhiên sẽ nhường rất nhiều người đố kỵ. Nhưng là ta không nghĩ tới. Thế mà liền ngươi như thế một nữ tử. Đều muốn ghen ghét ta xuất khí dung mạo. Thiên hạ này võ giả. Thật sự là quá quái lạ rồi. Nếu Lý Khinh Tâm cô nương ghen ghét ta xuất khí. Cái kia sau cùng ta gặp nhau thời điểm. Làm phiền Lý Khinh Tâm cô nương trốn tránh ta đi thôi. Nói xong, Thẩm Thiên Lãng cõng trường đao. Đường kính rời đi, lưu lại trợn mắt hốc mồm Lý Khinh Tâm. Đứng tại giữa sườn núi cung điện trước đó. Hóa đá, a a a. Đợi đến Thẩm Thiên Lãng sau khi rời đi không lâu. Lý Khinh Tâm lấy lại tinh thần. Tức giận giống lên một tiếng. Cô nãi nãi hôm nay đều là gặp phải người nào a? Một cái tội ác chồng chất tiểu tặc. Một cái tự luyến cuồng. Không chịu nổi. Cô nãi nãi không chịu nổi. Lý Khinh Tâm tức đến nổ phổi tại nguyên chỗ dậm chân gầm thét. Hết chương.